Học trò của tôi còn nhiều hơn anh. Có thấy tôi để ý tới ai chưa? Cho nên, anh chính là động tình rồi còn không dám nhận. Thì thế nào? Dĩ nhiên phải mau chóng nắm bắt cơ hội. Chu Hoàng Anh bây giờ coi như là đứng ở trước mặt cô học trò nhỏ kia. E rằng cô cũng sẽ ép mình không yêu. Lúc này anh ra sân thế chỗ. Không phải vừa hay à, cách chương.